xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4699, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 66. Góc truyện audio.com, tiên khí còn tại điên cuồng hướng 6 người ngồi xếp bằng địa phương dũng mãnh lao tới, trận pháp bên ngoài cũng tụ tập càng ngày càng nhiều người, rõ ràng rừng khốc hồn là một hiểm địa, cũng bởi vì nơi này tấn thăng tiên đế tiên giới mọi người kết bạn mà đến, khiến cho cái này hiểm địa cũng không có nguy hiểm như vậy, nhất là còn có mấy cái cường đại tiên đế tọa chấn, không người nào dám ở chỗ này sinh ra nhiễu loạn, ngược lại là an toàn không được. Cũng không biết là ai, lợi hại như thế, toàn bộ tiên khí của tiên giới đều tại hướng nơi này chạy. Khẳng định so trăm năm trước vị kia tiên đế càng cường đại hơn. Nếu như hôm nay vị này tấn cấp tiên đế thành công, vậy chúng ta tiên giới chính là thập đại tiên đế a, cũng không biết vì sao trăm năm trước vị kia tiên đế đến nay đều không hề lộ diện. Các ngươi là không nhìn thấy, vừa rồi ta nghe được thanh đế mấy vị tiên đế, ngay tại thảo luận không thể để cho vị này chạy, còn tại xung quanh bố trí trận pháp, ngươi canh đồng đế chỗ đứng của bọn họ chính là sợ người chạy. Lời này mới ra, mọi người giờ khóc giờ cười. Trăm năm trước thứ 9 tiên đế tấn cấp về sau liền chạy mất, một trận thành tiên giới bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Tiên khí hung mãnh hiện lên tới, đường tắt trên đường hết thảy mọi người, đem bọn hắn tóc đều thổi đến phiêu đãng. Đám người là nghị luận ầm ĩ, người cũng là càng ngày càng nhiều. Động tĩnh lớn như vậy, Vệ Toàn cũng tới nơi này, tại bên cạnh của nàng còn có Tô Thái cùng Vệ Minh. Vệ Minh cũng lớn thành một tuấn mỹ công tử, tại Thương Châu khu vực xem như là có chút danh tiếng, lúc này tu vi đã có đại la kim tiên cảnh giới, thiên phú không thể bảo là không tốt. Mà Vệ Toàn đã là tiên quân cảnh giới, sở dĩ tu luyện được nhanh như vậy, một là thiên phú lực lĩnh ngộ không sai, cái thứ hai là lúc trước đường quả để lại cho nàng tu luyện tâm đắc, để nàng thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Dù cho nàng là mang theo nhi tử cùng Tô Thái kết làm đạo lữ, bây giờ Thương Châu người Tô gia, không có một cái không đối nàng tin phục. Nếu như không có Vệ Toàn, Thương Châu Tô gia địa vị cũng không đạt tới bây giờ. Vệ Toàn lại là tiên quân cảnh giới, dùng thời gian còn ngắn như vậy, tại Tô gia trong mắt Vệ Toàn tấn cấp tiên đế kia là chuyện sớm hay muộn. Tô Thái nhờ Vệ Toàn phúc cũng đến tiên quân cảnh giới, bản thân hắn chính là đại la kim tiên, không sai biệt lắm nhanh đến tiên quân, xem như là Tô gia thiên phú tốt nhất. Có tu luyện tâm đắc trăm năm thời gian trôi qua, không tấn cấp đến tiên quân cảnh giới cũng còn có chút không thể nào nói nổi. Cũng không biết lần này tấn cấp tiên đế là người phương nào, động tĩnh dạng này lớn. Tô Thái cảm thán một câu, tiên giới thật sự là nhân tài đông đúc, bất quá hắn tin tưởng có một ngày hắn cũng có thể tấn cấp đến tiên đế cảnh giới. Hắn nhớ tới tu luyện tâm đắc một chuyện, thấp giọng cùng Vệ Toàn nói. Động tĩnh lớn như vậy, đường tiên tử hẳn là sẽ đến bên này, có lẽ chúng ta có thể cùng nàng chạm mặt. Trăm năm trước Vệ Toàn cùng Tô Thái cử hành đạo lữ đại điển về sau, nhận đến đường quả lễ vật, quyết định mấy ngày nữa liền đi bái phỏng đường quả. Trừ cảm tạ đối phương, cũng là muốn biết rõ ràng nàng tại sao phải đưa lễ vật quý giá như vậy. Không nghĩ tới về sau đi tới Thanh Châu bên kia, mới biết được đường quả đi ra lịch luyện, không biết lúc nào mới trở về. Góc truyện audio.com, về sau hai người không làm gì, đều sẽ hỏi thăm đường quả có hay không về nhà, một mực trăm năm đi qua, đều không có nhìn thấy người. Hôm nay động tĩnh lớn như vậy, bọn họ tin tưởng tiên giới người đều sẽ chạy tới đây, nói không chừng sẽ gặp người. Tô Thái cùng Vệ Toàn nói chuyện, những năm này, hai người tình cảm là càng thêm tốt, không quản đi đâu bên trong, hai người đều là đồng hành, liền Vệ Minh đều rất thức thời, sẽ cố ý cho hai người lưu lại chung đụng không gian. Cách chương.